Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Thiên Đan xuất thế, ầm, Ninh Giang khí tức ngất trời mà lên. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được mình nguyên thần lực điên cuồng tăng vọt. Cảm giác gấp 10 lần gia tăng, thiên địa ở giữa, cuồn cuộn linh khí hướng hắn thân thể điên cuồng vọt tới. Không có sử dụng thần thức, tại hắn ngũ cảm dưới. Này cả thiên địa cũng đã phảng phất không đồng nhất, hắn ánh mắt, có thể thấy trên vách tường, nhỏ bé vết nứt chỗ sâu, cho dù ánh sáng nữa tối tăm, cũng như ban ngày một loại, hắn lỗ tai có thể nghe rõ vô số loại thanh âm tầng thứ. Theo chim hót trùng gọi, đến thực vật sinh trưởng thanh âm ni quan trọng hơn là, hắn nguyên thần biến hóa, nguyên thần càng thêm cô đọng, trong suốt như gương. Phía trên tràn ngập một loại bất hủ bất diệt khí tức. Hơn kinh người là, tại nguyên thần bên trong, xuất hiện từng con kinh mạch, bất diệt cảnh, đây là nguyên thần tứ kiếp cảnh cuối cùng một cái cảnh giới. Là mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất bước vào cảnh giới. Một khi bước vào cảnh giới này, cho dù thân thể hủy diệt, nguyên thần cũng có thể trường tồn bất diệt, không giống trước mặt ba cảnh giới. Thân thể một khi tiêu vong, nguyên thần đoạn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, cũng sẽ vẫn lạc, bởi vì mất đi thân thể nguyên thần, giống như là lục bình không dễ, nhưng bất diệt cảnh, sẽ không có như vậy vấn đề. Nguyên thần có thể cùng thân thể giữ vững độc lập, vì thời thoát khỏi thân thể, hơn nữa nguyên thần sau khi bị thương, cũng có thể một chút xíu tự mình khôi phục, có thể nói, một vị bất diệt cảnh cường giả, cực kỳ khó khăn giết chết. Dù sao thân thể hủy diệt, nguyên thần còn có thể chạy, cũng chỉ có giống như Ninh Giang như vậy quái thai, mới có thể dễ như trở bàn tay một loại giết bất diệt cảnh. Bất diệt cảnh, rốt cục thành, Ninh Giang thật dài thở khẩu khí, hắn chậm rãi cầm trắng nõn quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào mênh mông lực lượng. Hắn bây giờ có loại cảm giác, một quyền có thể đem một cái bất diệt cảnh đánh bạo. Đây cũng không phải là ảo giác, phải biết rằng, hắn tu luyện thôn thiên ma công, ngang cấp dưới, chiến lực vượt qua người khác đâu chỉ gấp 10 lần. Lấy hắn hôm nay thực lực, chính là mười mấy bất diệt cảnh liên thủ, cũng lật tay nhưng diệt, bất quá, hắn mừng rỡ không có thể kéo dài quá lâu. Oanh, một cỗ mênh mông thiên uy, ầm ầm hàng lâm hạ xuống, hắn chỗ ở cái sơn động này. Lại tại trong nháy mắt liền hóa thành phấn vụn, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 dặm chi địa, không có một ngọn cỏ. Thiên kiếp, rốt cục muốn tới sao? Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại, nguyên thần tứ kiếp cảnh, mỗi một cái cảnh giới cũng kèm theo một lần thiên kiếp. Chỉ có chân chính vượt qua thiên kiếp, mới coi là viên mãn. Hắn nâng lên ánh mắt. Chỉ thấy một đạo cự đại khí toàn tại bầu trời chậm rãi ngưng tụ thành hình. Khí toàn bao phủ phạm vi đạt phương viên ngàn trượng, liền giống như mênh mông vân không phong bạo một dạng, tại từ từ vận chuyển, cùng trước đây thiên kiếp bất đồng, trước đây hắn là đầy trời lôi vân, giống như vậy khí toàn, thật là chưa từng có xuất hiện quá. Khí toàn xoay tròn càng lúc càng nhanh, cũng càng phát ra khổng lồ. Đến sau cùng, liền như cùng một cái cự hình long quyển một loại, thông thiên triệt địa, hướng Ninh Giang va chạm xuống, ùng ùng, đại địa rung mạnh, Ninh Giang bị kia lôi vân long quyển bao phủ tại trung tâm. Bốn phía xoay tròn lôi vân trên, bắt đầu tách ra hừng hực vô cùng lôi quang, đến đây đi, vô luận cái gì thiên kiếp, đều chỉ có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn, hết thảy đau khổ. Ta hết thảy nát bấy, Ninh Giang trong mắt lộ ra vô địch tín niệm. Chính là thiên kiếp, há lại sẽ bị hắn để vào mắt. Nhưng là, đợi chờ hồi lâu, xoay tròn lôi vân nhưng thủy chung không có bộc phát. Thiên kiếp bất ngờ chậm chạp không đến. Gì, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ, thấy kinh người một màn. Chỉ thấy này vô số lôi vân bắt đầu co rút lại. Hướng ở trung tâm ngưng kết. Ở trung tâm, từ từ xuất hiện một quả phù văn, kia phù văn sáng lóa, quang mang vạn trượng, này cái phù văn giống như thần bí cáo phó một dạng. Nó giống như là tất cả kiếp nạn nơi phát ra, hết thảy vận rủi ngưng kết, phảng phất bất kỳ thấy nó người, cũng muốn bị kia nguyền rủa. Thiên chú kiếp, Ninh Giang con người hung hăng co rụt lại, hiếm thấy xuất hiện khiếp sợ. Bá, sau một khắc, này cái phù văn như lưu quang hạ xuống. Ninh Giang thân thể muốn cử động cũng không thể. Một cỗ mênh mông thiên uy đưa hắn đông cứng ở nơi đó. Chỉ có thể tùy ý phù văn tới gần. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Phù văn liền tiến vào hắn mi tâm ni sau đó. Khổng lồ khí toàn biến mất. Hết thảy cũng khôi phục rõ êm sóng lặng. Mới vừa rồi hết thảy. Phảng phất chỉ là một tràng ảo giác. Không có gì cả phát sinh một dạng. Không nghĩ tới mới bất diệt cảnh. Ta liền gặp được thiên chú kiếp. Ninh Giang sắc mặt âm trầm ni cái gì là thiên chú kiếp. Truyền thống thiên kiếp, chính là xuất hiện lôi vân. Giáng xuống lôi đình, có thể qua liền qua. Không qua thì chết, trên đời chín thành chín thiên kiếp. Cũng là như thế, nhưng là, thiên kiếp cũng không phải là chỉ có như thế đơn điệu. Còn có chút hiếm thấy thiên kiếp. Tỉ như này, thiên chú kiếp. Nó là thiên kiếp đối với võ giả một loại nguyền rủa. Chịu loại này nguyền rủa người, tại sắp tới tất nhiên sẽ gặp phải một lần sinh tử đại kiếp. Thường thường có thể dưới loại tình huống này sinh tử trong đại kiếp sống sót người. Vạn không đủ một, Ninh Giang chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ một chút mình thức hải. Tại thức hải bên trong, một quả phù văn dừng lại, phía trên hàm chứa nồng nặc nguyền rủa khí tức. Hắn thử dùng mình thần thức đụng vào một chút này phù văn. Sau một khắc, một bộ nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng nhất thời liền xuất hiện ở trước mắt. Ở đây cảnh tượng trong, hắn thấy mấy đạo thân ảnh đối với hắn xuất thủ. Sau đó, hắn thấy mình tử vong. Đây là thiên kiếp cho ta báo trước sao? Báo trước ta sẽ chết. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Vận mệnh khó do, thiên biến vạn hóa. Tương lai chuyện, ai có thể rõ được là đúng. Ta mệnh do ta không do trời. Ngươi báo trước ta sẽ chết. Ta liền hết lần này tới lần khác nghịch thiên cho ngươi xem. Thân là truyền kỳ chí tôn. Ninh Giang tâm linh bực nào kiên định. Hắn là nhìn quen sóng to gió lớn người. Kinh lịch sinh tử nguy cơ. Đếm không xuể. Một màn này báo trước cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắn tâm linh không chút nào dao động, oanh, đột nhiên, động đất lay động, cả địa cung thế giới lại cũng lay động, một cỗ mênh mông lực lượng, theo địa cung thế giới trung tâm xuất hiện, nhanh chóng tràn ngập tới cả phiến không gian. Tại cỗ lực lượng này dưới, địa cung thế giới vô số võ giả, kìm lòng không đặng quỳ xuống, dập đầu cúng bái, thiên đan xuất thế, Ninh Giang ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại, tại kia trong tầm mắt. Chỉ thấy một viên kim sắc hạt châu chậm rãi bay lên không? Này hạt châu phóng thích ra vạn đạo kim mang, phảng phất một viên tiểu thái dương một loại, sáng chói đến mức tận cùng, cả địa cung thế giới, cũng bị này kim sắc quang mang bao phủ. Ha ha ha, thiên đan rốt cục xuất thế, đây là ta Hồng Hoang tông đồ. Một đạo cười to thanh âm rung động bát phương, hạ thiên vũ ngất trời mà lên. Cả người huyết khí thao thao, phảng phất một chiếc chiến xa bay qua bầu trời, hướng thiên đan đi, hừ, lại một đạo hỏa quang bộc phát, này là một tuấn mỹ vô cùng nam tử, hắn mỗi một bước ra, hỏa diễm cuồn cuộn, phía sau tràn ngập trời đại hỏa, đưa hắn tôn lên giống như trong hỏa diễm mà đến hỏa thần. Trừ này ở ngoài, theo bốn phương tám hướng, nhiều đạo thân ảnh đồng thời lao ra. Các đại thiên kiêu, rối rít xuất động, cuối cùng đại chiến, rốt cục đến, hết chương.